Tứ đại thần thú đã lùi ra ngoài từ sớm, vậy nên trong phút chốc căn phòng chỉ còn lại hai người. Phượng Hoàng vỗ về phía sau lưng Bách Lý Thần Hy, im lặng an ủi nàng. Đừng nhìn mấy tháng nay hắn chỉ ở trong tụ hồn châu, mà thật ra những gì diễn ra ở bên ngoài hắn đều biết rõ. Bách Lý Thần Hy vì hắn đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ, vì hắn mà đã cố gắng đến nhường nào, hắn đều hiểu rõ. Thật lâu sau, Bách Lý Thần Hy mới đẩy Phượng Hoàng ra, hơi thấp thỏm hỏi: có thật là chàng sẽ không rời bỏ ta? Ta sẽ vẫn luôn bên cạnh nàng, ta sẽ giúp nàng tìm lại thứ thuộc về nàng, giúp nàng trưởng thành, giúp nàng quay về với vị trí vốn có. Vậy chàng dẫn ta quay về đi, ta còn nhiều chuyện chưa làm xong. Đã nghe được câu trả lời chắc chắn, Bách Lý Thần Hy cũng không khách sáo. Được, Phượng Hoàng mỉm cười, ánh mắt chàng chứa nhu tình và sủng nịnh. Bách Lý Thần Hy không biết rằng, dù cho nàng không nói, hắn vẫn sẽ luôn bên cạnh nàng. Hai người lại ở riêng bên nhau thêm một lúc, sau đó Phượng Hoàng dẫn Bách Lý Thần Hy ra khỏi phòng, đi đến chính điện. Bên trong điện vẫn là vàng son lộng lẫy, xa hoa vô cùng. Bách Lý Thần Hy cảm thán: đây là cách thể hiện của kẻ có tiền sao? Phượng Hoàng như thể đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, khóe môi cong lên tạo nên một độ cong sủng nịnh lúc nào cũng không biết, tiếp theo dẫn nàng đi đến thượng vị. Phượng Hoàng lười biếng ngồi dựa vào ghế, còn tứ đại thần thú đúng theo quy tắc đứng ở phía dưới. Phượng Hoàng hỏi: vị thiên tôn Cửu Thiên Chi Thượng kia đã trở về chưa? Chưa có tin tức, có lẽ vẫn chưa trở về, Huyền Vũ trả lời rất thành thật. Huyền Vũ vừa nói xong, Ngự Thanh đã tiếp lời: theo Hắc Mạn nói thì Mộng Áp Chi Thần đã trở về, ngài xem. Hắc Mạn đâu? Phượng Hoàng như đang nghĩ tới gì đó. Ngự Thanh nhìn về phía Bách Lý Thần Hy, Bách Lý Thần Hy hiểu ý, vung tay lên đã đưa Hắc Mạn ném ra ngoài. Hắc Mạn tham kiến Phượng Hoàng đại nhân. Hắc Mãn vừa tới liền nhìn thấy Phượng Hoàng đang ngồi trên cao, lập tức cung kính thỉnh an. Hắc Mãn, Mộng Áp Chi Thần trở về rồi sao? Hắn hỏi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, Hắc Mãn thành thật trả lời. Cách đây không lâu, ả còn hạ cấm chú trên người của thuộc hạ. Nếu không có Bách Lý Thần Hy chủ tử cứu giúp, đến giờ chắc thuộc hạ vẫn còn đang ở trong Tinh Linh Chi Lâm. Mấy năm nay ngươi chịu khổ rồi, cũng đến lúc quay về rồi. Phượng Hoàng thở dài, nhẹ giọng nói. Tiếng nói vừa dứt, Nạp Lan Ngôn Kỳ liền vung tay, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu vàng bao trùm lên người Hắc Mãn. Sau đó Hắc Mãn giống như được trùng sinh, khí chất trên người trở nên rất khác biệt. Nếu nói trước đây trên người Hắc Mãn mang theo khí tức hắc ám của ma giới, thì bây giờ trên người Hắc Mãn không còn khí tức đó nữa, hoàn toàn chỉ có thần tiên khí. Đa tạ Phượng Hoàng đại nhân. Hắc Mãn rõ ràng có thể cảm nhận được sự khác thường trên người, nhanh chóng nói lời cảm tạ. Bạch Hổ, ngươi quay về Phượng Chi vực giới thử xem, sắp xếp một chút. Bản tôn không muốn nhìn thấy chuyện 3 vạn năm trước lại tái diễn nữa. Huyền Vũ, người đến Cửu Trùng Thiên một chuyến, xác định người kia có phải đã quay về. Chu Tước, người đi tra thử xem Mộng Áp Di Thần đã quay lại chưa. Nếu như thật sự đã quay lại, lưu ý hướng đi của nàng. Thanh Long, người quay về Liệt Diễm Quốc xem thử Bách Lý tướng quân thế nào rồi. Vâng, tứ đại thần thú đồng thanh trả lời, thái độ vô cùng cung kính. Bách Lý Thần Hy cũng không lên tiếng, cứ như vậy ngắm nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nàng cảm thấy hắn lúc này đây vô cùng đẹp, cả người toát ra một loại khí chất vô cùng đặc biệt, không giống với khí chất tà mị yêu nghiệt trước đó. Mỗi lời nói, mọi cái nhấc tay đều chứa một loại tiên khí thoát ly khỏi phàm trần, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Hắc Mạn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ đều đã giao nhiệm vụ cho tứ đại thần thú, nhưng lại chưa giao nhiệm vụ cho hắn, không khỏi cất tiếng hỏi. Phượng Hoàng đại nhân, thuộc hạ. Người hãy bảo vệ thật tốt cho Phượng Chi vực giới, không cho bất kỳ kẻ nào đặt chân vào đây.

Bách Lý Thần Hy nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nước mắt nhẫn nhịn suốt mấy tháng trời, cuối cùng như vỡ đê, chảy ra không cách nào ngừng lại được. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không khuyên, cứ như vậy yên lặng ngồi bên cạnh nàng. Chờ đến khi nàng khóc xong mới nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt. Thần Hy, ta biết mấy ngày nay khiến nàng phải chịu khổ, hôm nay hãy khóc cho đã, sau này không được khóc nữa. Ta cũng sẽ không để nàng khóc. Nàng biết không, nhìn thấy nước mắt của nàng, ta thật sự rất đau lòng. Giọng nói của Nạp Lan Ngôn Kỳ rất dịu dàng đến mức có thể hóa thành nước. Bách Lý Thần Hy mỉm cười. Ngôn Kỳ, chàng yên tâm, nước mắt của Bách Lý Thần Hy rất trân quý, sau này ta sẽ không tùy tiện khóc lóc như vậy. Dừng một chút, nàng nói. Chàng nên nhớ rõ những lời hôm nay chàng đã nói, nếu chàng dám làm ta khóc. Sao ta có thể để nàng khóc chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Làm nàng khóc chẳng khác gì ta tự ôm tội vào người sao? Khúc mắc cuối cùng của Bách Lý Thần Hy đã được hóa giải, cả người cũng được thả lỏng, loại cảm giác lo lắng bất an khi bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng biến mất. Dựa theo bản năng của Nạp Lan Ngôn Kỳ, hoàn toàn có thể đem Bách Lý Thần Hy đến Băng Minh Quốc ngay lập tức, nhưng mà hắn cũng không làm vậy. Xa cách gặp lại, hắn vô cùng quý trọng khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Bách Lý Thần Hy theo thói quen nên đi đường nhỏ, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không ý kiến đi đường nhỏ cùng nàng. Rút đường đi, hai người lại nhớ lại khoảng thời gian ở chung lúc trước. Thứ duy nhất thay đổi chính là Nạp Lan Ngôn Kỳ đã đối xử tốt hơn với Bách Lý Thần Hy. Mấy ngày liền, Bách Lý Thần Hy chưa từng hỏi qua bất kỳ điều gì. Ngày hôm nay, hai người ngồi nướng gà rừng, Bách Lý Thần Hy đột nhiên nghĩ đến lúc ở Phượng Chi vực giới, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói chuyện với Hắc Mãn, không khỏi hỏi. Ngôn Kỳ, Mộng Áp Chi Thần là ai? Tư Đồ Mộng Liên là ai? Tại sao đột nhiên nàng lại nghĩ tới chuyện này? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn phía Bách Lý Thần Hy, không trả lời, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Ta chỉ đột nhiên nghĩ đến những lời chàng nói ở Phượng Chi vượt giới. Bách Lý Thần Hy thành thật trả lời. Lúc đó khi chàng nghe thấy Mộng Áp Di Thần đã quay về, chàng kêu thầm một tiếng Mộng Liên, cho nên ta mới đoán vậy. Nói cho nàng cũng không sao. Tư Đồ Mộng Liên đúng là Mộng Áp Chi Thần. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không có ý muốn giấu giếm Bách Lý Thần Hy, thành thật trả lời. Người trong lòng của Mộng Áp Chi Thần chính là chàng sao? Dĩ nhiên Bách Lý Thần Hy quan tâm chuyện này hơn cả. Cái này sao lại hỏi ta chứ? Cho dù nàng ta hay ai hay người trong lòng nàng ta là người nào, nàng chỉ cần nhớ ta, Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong lòng chỉ có một mình nàng, vậy là được rồi. Ừ, Bách Lý Thần Hy gật gật đầu, bỗng nhiên đang nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí, lỗ tai nhạy cảm của Nạp Lan Ngôn Kỳ nghe được, dịu dàng hỏi. Làm sao vậy? Tức giận cái gì chứ? Ta chỉ đang nghĩ, hai chúng ta bên nhau rồi, nhưng Ngôn Triệt, à không, là thần thú Chu Tước, không biết còn phải đợi bao lâu nữa. Trong đầu nàng, lơ đãng hiện ra dung mạo của Nam Cung Điệp Y, không khỏi cảm thán. Nam Cung Điệp Y trong tự giới, ở cùng Thiên Địa Chân Thủy Trì và Thiên Địa Tuyết Điên, không gian trong tự giới nối liền với suy nghĩ của Bách Lý Thần Hy. Hai ngày trước, nàng mới vào trong đó xem thử, phát hiện tình trạng Nam Cung Điệp Y không có nhiều biến chuyển tốt, chỉ sợ muốn tỉnh lại còn phải đợi một khoảng thời gian rất dài. Nhưng khoảng thời gian này đối với thần thú Chu Tước mà nói cũng không là gì cả. Yên tâm, Điệp Y sẽ tỉnh lại, chỉ là vẫn chưa tới lúc. Chẳng lẽ ngay cả chàng cũng không có cách cứu nàng ấy sao? Bách Lý Thần Hy nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Đối với nàng, Nạp Lan Ngôn Kỳ chính là tôn thần. Muốn cho một người cải tử hồi sinh phải là một việc vô cùng dễ. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, Thần Hy, nếu Điệp Y là người thường, ta ngay lập tức có thể làm cho nàng ấy tỉnh lại. Nhưng thân phận nàng ấy đặc biệt, chỉ sợ phải thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể thật sự thức tỉnh. Nàng là thân phận gì chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ buộc miệng nói. Nói xong giật mình ý thức được có vài vấn đề không phải chỉ cần hỏi liền có thể có được đáp án. Quả nhiên Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: tạm thời vẫn chưa thể nói, nhưng mà chắc chắn rất nhanh nàng sẽ biết được. Đã đoán trước được đáp án, Bách Lý Thần Hy cũng không thất vọng lắm, cũng không tính toán nhiều, dù sao thần thì cũng có chú trọng của thần. Sau này Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều rất thông minh, không ai nhắc tới sự việc của Tư Đồ Mộng Liên và Nam Cung Điệp Y nữa. Khi đến kinh thành của Băng Minh Quốc, so với lúc Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ trước đây ở cùng nhau cũng không thua kém mấy. Kinh đô của Băng Minh Quốc và kinh đô Liệt Diễm Quốc rất giống nhau, vô cùng xa hoa, vô cùng náo nhiệt. Nhưng so với tình hình trị an ở Liệt Diễm Quốc, Băng Minh Quốc kém hơn rất nhiều. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều là người có tướng mạo xuất chúng, vừa bước vào cửa thành liền hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác. Đương nhiên cũng do sự xuất hiện của bọn họ hấp dẫn nhiều ánh mắt, cho nên khiến cho tin tức về sự xuất hiện của họ rất nhanh liền đến tai của Băng Minh. Nạp Lan Ngôn Kỳ do chính tay Băng Minh giết chết, làm sao Băng Minh có thể tin được? Nhưng hắn lại không hề nghi ngờ sự xuất hiện của Bách Lý Thần Hy, thậm chí hắn có thể đoán được mục đích của nàng khi tới nơi này. Tại sao Bách Lý Thần Hy lại tới đây? Vì sao nàng lại lựa chọn mấy tháng sau mới báo thù? Nam nhân đi cùng nàng là ai? Bằng mình sau khi suy nghĩ liền quyết định tự mình đến xem thử. Điều mà hắn không nghĩ tới chính là hắn còn chưa tới đó, đứa con trai mà hắn yêu thương nhất đã tự rước phiền toái. Lẽ nào không ai dạy người, chó ngoan không cản đường sao? Bách Lý Thần Hy vô cùng bất mãn với đám người đột nhiên chặn đường kia, nói ra mấy lời trong lòng dĩ nhiên không chút khách sáo. Tiểu mỹ nhân, bản công tử xem trọng người, chính là phúc khí của người. Nam tử đứng phía trước cười nói. Đi về với bản công tử, đảm bảo người sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Chỉ dựa vào ngươi? Ánh mắt lạnh lẽo của Bách Lý Thần Hy lướt qua, giọng nói mài mỉa. Cũng không thèm nhìn xem, với diện mạo và năng lực của bản thân, dám bắt chước người ta diễn trò. Ta cho ngươi nhiều thêm một cơ hội, lập tức cút, ta có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu không, đừng trách ta ra tay không nể mặt. Khẩu khí cũng lớn thật đấy, nam tử nói. Bằng vũ ta sống tới chừng này rồi, ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy. Nhưng mà niệm tình dáng vẻ xinh đẹp của ngươi, bản công tử sẽ không tính toán với ngươi. Bằng vũ sao? Bách Lý Thần Hy vốn dĩ không muốn gây chuyện, đột nhiên nheo mắt, cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Bằng mình là gì của ngươi? To gan, tên của phụ hoàng ta có thể để ngươi tùy ý kêu sao? Bằng mình liền giận dữ. Bách Lý Thần Hy nói. Hóa ra là hoàng tử, khó trách lại kiêu ngạo như vậy. Dẫn ta đi gặp phụ hoàng của người, chuyện vô lễ lúc nãy ta có thể bỏ qua. Dựa vào vài phần nhan sắc của người có thể tùy ý gặp được phụ hoàng của ta sao? Quá ấu trĩ rồi. Bằng vũ lạnh lùng nói. Nếu không muốn dẫn đường, vậy thì cút xa một chút. Bách Lý Thần Hy cũng lười dây dưa với hắn, cũng có thể nói nàng tạm thời vẫn chưa muốn giết Băng Vũ, liền kéo Nạp Lan Ngôn Kỳ rời khỏi. Ngoài dự đoán, Băng Vũ lại không biết tốt xấu, không những không tránh, ngược lại còn tiến lên ngăn cản bọn họ. Tiểu mỹ nhân, có rất nhiều cách để gặp được phụ hoàng, chẳng hạn như là... Ta thấy, người muốn chết rồi. Chưa đợi Băng Vũ nói xong, Bách Lý Thần Hy đã lên tiếng cắt đứt, sau đó thoát cái ra tay không chút lưu tình, thẳng tay ném ra một hỏa linh châu bay thẳng đến Băng Vũ. Băng Vũ bị dọa phải liên tục lùi về phía sau. Rốt cuộc ngươi là ai? Người đến đòi nợ phụ hoàng của ngươi. Những lời của Bách Lý Thần Hy vừa nói, bá khí nghênh ngang phóng đi khắp nơi, toàn thân tỏa ra một loại khí tức nguy hiểm, khiến người khác không dám hoài nghi lời nói của nàng. Ăn nói ngông cuồng. Nhưng Băng Vũ còn chưa dứt lời, Bách Lý Thần Hy đã cắt ngang lần nữa, nàng nói. Người nên xin ta giữ lại mạng chó của người, vậy thì đúng hơn. Băng Vũ nói, nếu thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn vào, như vậy hoàng tử ta chỉ có thể giúp ngươi một tay. Vậy ngươi đến đây xem, bổn cung cũng muốn nhìn xem nhi tử mà Băng Minh dạy dỗ sẽ có bản lĩnh thế nào. Bách Lý Thần Hy dù đang khống chế Hỏa Minh Châu một cách ung dung, nhưng một bên khác vì cảnh giác Băng Vũ sẽ tranh thủ thời gian để toàn lực đánh lại, nên nàng cũng không dám chủ quan dù chỉ một chút. Bản cung, đến cùng ngươi là ai chứ? Băng Vũ chú ý đến cách tự xưng của Bách Lý Thần Hy, trong lòng trầm tư không khỏi tự hỏi. Ngẫm lại xem, cái tên Bách Lý Thần Hy có ai mà không biết? Bách Lý Thần Hy dừng một chút để nói ra tên mình. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là phế vật Liệt Diễm Quốc. Băng Vũ nghe xong lập tức nói một cách chăm chọc, hoàn toàn đã quên rằng trong tay phế vật trong lời đồn, người đang đứng trước mặt hắn còn đang cầm Hỏa Linh Châu. Đáng tiếc, đến phế vật người cũng không bằng. Bách Lý Thần Hy không hề nói giảm nói tránh mà bật ngược về, Hỏa Linh Châu như mọc ra một con mắt cứ liên tục đuổi theo Băng Vũ. Băng Vũ đánh trả không ngừng, nhưng những đánh trả của hắn không có chút tác dụng nào. Thử hỏi Hỏa Linh Châu có uy lực lớn cỡ nào, người như hắn mà có thể tránh được sao? Đến cùng, Bách Lý Thần Hy vẫn nương tay, ngay khi Hỏa Linh Châu bay đến trước mặt Băng Vũ thì đột nhiên đổi hướng, xẹt ngang qua cổ Băng Vũ, làm cháy một sợi tóc và làm phỏng phần da giữa cổ của hắn. Bách Lý Thần Hy lười đếm xỉa tới Băng Vũ, chỉ nắm tay Nạp Lan Ngôn Kỳ, sau đó lập tức rời khỏi. Lần này ta tha tội chết cho ngươi, nhưng nếu có lần sau, bản cung chắc chắn sẽ dạy ngươi chữ hối hận viết như thế nào. Nghe vậy, trong nháy mắt, Băng Vũ hoàn hồn, hắn là nhi tử mà Băng Minh thương yêu nhất, từ nhỏ đã luôn đứng ở trên cao nhìn xuống, đã bao giờ hắn chịu sự khuất nhục như thế này. Trước mặt thuộc hạ của hắn, nói ra những lời này thật sự không khác nào tát vào mặt hắn, người đã quen đứng trên cao sao có thể nuốt trôi được cục tức này. Gần như không chút do dự, Băng Vũ lại ra tay lần nữa, sau đó chỉ thấy trước mặt hiện lên một tia hàn quang lạnh thấu xương. Đợi đám người hiểu được chuyện gì đang diễn ra, đã thấy Băng Vũ ngã trên đất, lướt khắp cơ thể, chỉ thấy một vết cắt trên cổ, lăn dài ra một dòng máu. Những người ở đây không ai không cảm thán. Thần thủ nhanh thật. Đến một cái ngoảnh đầu nhìn Băng Vũ, Bách Lý Thần Hy cũng không thèm, trực tiếp cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ đi về phía trước. Từ đầu tới cuối, Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa từng ra tay, cũng chưa từng nhúng tay vào, hắn chỉ lặng lặng đứng một bên. Có phải người thấy ta rất vô tình, rất tâm ngoan thủ lạc hay không? Không biết vì cái gì, Bách Lý Thần Hy lại muốn nghe suy nghĩ trong lòng hắn. Trước kia nàng còn hung ác hơn so với bây giờ, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Không cần biết nàng làm gì, ta đều đứng về phía nàng. Dù nàng muốn hủy diệt mảnh lục địa này cũng có thể. Bách Lý Thần Hy nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, thấy hắn khi nói với sao trên mặt không hề có vẻ gì là vui đùa. Bách Lý Thần Hy dám cá, nếu nàng thật sự nghĩ thế, vậy hắn cũng sẽ chiều theo ý nàng. Thế nhưng suy nghĩ của nàng rất đơn giản, không hề ý định hủy diệt mảnh lục địa, mà chỉ giết chết Băng Minh, báo thù cho cái chết của gia gia. Đương nhiên, Bách Lý Thần Hy không phải hạng người không có đầu óc. Ngay khi nàng quyết định đến Băng Minh Quốc, nàng đã cho hai huynh đệ Văn Nhân Trạch và Văn Nhân Thụy mang tin về Liệt Diễm Quốc trước, để Bách Lý Ứng Phong có thể chuẩn bị. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng nghĩ tới chuyện này, cho nên khi trở về, huynh đệ Vân Nhân Trạch và Vân Nhân Thụy còn mang một phong thư do chính đương kim thánh thượng Nạp Lan Ngôn Kỳ tự tay viết và một khối ngọc bội có thể đại diện cho thân phận của hắn, mục đích nhằm để Nạp Lan Ngôn Xế an bài xong xuôi các biện pháp ứng phó. Một khi bên phía Bách Lý Thần Hy dàn xếp không tốt thì việc hai nước khai chiến lại đương nhiên. Đến lúc đó, việc chiếm đóng Băng Minh Quốc cũng sẽ do Bách Lý Ứng Phong lo liệu. Dù vì sao, thân là tướng quân thì việc đánh trận là sở trường. Sau khi Bách Lý Thần Hy giết Băng Vũ, nàng bỏ đi thẳng không quay đầu, đợi đến lúc hình bóng của nàng khuất xa, mấy người đi theo Băng Vũ mới đột nhiên tỉnh hồn, bọn họ gần như đồng loạt ra tay, không chút do dự, tất cả đều xông thẳng tới công kích sau lưng Bách Lý Thần Hy. Khi Bách Lý Thần Hy nghe được tiếng xé gió đến bên tai, nàng không chỉ là ung dung né tránh mọi công kích, mà trái lại còn không chút do dự phản đòn. Hai hệ ma pháp phong và hỏa đồng loạt được sử dụng với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản kháng. Bọn người kia chỉ kịp nhìn thấy tia sáng màu cam xẹt qua, lẫn vào màu đỏ nóng cháy của lửa đang bay thẳng tới. Bọn hắn rất muốn né tránh nhưng không kịp, đã bị ngọn lửa đánh trúng, ngã xuống đất ngay lập tức. Bách Lý Thần Hy tránh khỏi tầm mắt của mọi người, nắm tay Nạp Lan Ngôn Kỳ đang định rời đi, nhưng nàng chưa đi được mấy bước thì đã đụng độ một nhóm người, trong đó người cầm đầu không ai khác chính là hoàng đế Băng Minh Quốc, Băng Minh. Sắc mặt Bách Lý Thần Hy bỗng chốc trầm lại, sát khí dưới đáy mắt đang chậm chậm dâng trào, cả người dần toát ra hơi thở nguy hiểm. Hận sao? Đây không phải là chuyện một chữ hận có thể lột tả, bởi vì chưa từng có yêu làm sao có hận. Nàng chỉ muốn giết Văn Minh để hắn phải trả giá đắt, bởi gia gia của nàng không thể chết vô nghĩa, phụ thân của nàng cũng không thể bị thương vô ích. Cộng với việc nàng bị ép phải rời đi hay việc Nạp Lan Ngôn Kỳ bị chính tay hắn giết chết, tất cả những chuyện đó đều không thể bỏ qua dễ dàng. Khi Bằng Mình nhìn đến Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ, hắn ta cũng bị hù dọa, bởi rõ ràng Nạp Lan Ngôn Kỳ đã chết dưới tay hắn, tại sao còn có thể xuất hiện? Bằng Mình tới gần, dùng ánh mắt dò xét Nạp Lan Ngôn Kỳ. Khi hắn ta nhìn đến ấn ký hình ngọn lửa diễm lệ nằm giữa lông mày Nạp Lan Ngôn Kỳ, hắn ta lập tức rùng mình, không thể khống chế. Thật lòng mà nói, hiện tại Nạp Lan Ngôn Kỳ còn đẹp hơn so với trước, cũng càng nguy hiểm hơn, bởi hắn ta đường đường là võ giả linh giai cấp 3, nhưng lại không cách nào nhìn ra được tu vi của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Có một khoảnh khắc, Băng Minh đột nhiên cảm thấy người đứng trước mắt hắn đã không phải là Nạp Lan Ngôn Kỳ của trước kia, mà là một vị thần, một vị đã thoát khỏi phàm thể nhu nhược. Dù chỉ là một nét cười như không cười của hắn cũng đủ khiến người khác không rét mà run. Nhưng Băng Minh cũng chỉ ngẩn người trong nháy mắt, đợi khi hắn ta nhìn thấy nhi tử đang nằm trên đất không nhúc nhích, sắc mặt đột ngột thay đổi. Các người giết hắn sao? Băng Minh phẫn nộ, trừng mắt nhìn Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ, cả người hắn ta toát lên một sát khí nồng nặc. Chính hắn tìm đường chết, không thể trách ta, Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nói. Nhưng đừng buồn, ngươi sẽ được đi gặp hắn nhanh thôi. Thần Hy, Băng Minh tuy giận nhưng không nói, trong khi Băng Linh và Băng Dục vốn theo Băng Minh đến đã mở miệng trước, hai huynh muội trăm miệng một lời. Không muốn chết thì ngoan ngoãn đứng yên ở đó đi. Bách Lý Thần Hy vẫn chưa quên lời hứa ban đầu với Ngự Thanh rằng nếu ngài hai phe thật sự đối đầu, hãy cho Băng Linh một con đường sống. Dù Băng Linh và Băng Dục vẫn đứng nguyên tại chỗ, thế nhưng nét sốt ruột và lo lắng trong mắt bọn họ lại hiện lên rất rõ ràng. Bách Lý Thần Hy nhìn lướt qua hai người Băng Linh cùng Băng Dục, sau đó ngước mắt nhìn Băng Minh lạnh lùng nói. Băng Minh, lúc trước người và Tư Đồ Mộng Liên liên hợp đốt lửa hãm hại ta, sau đó giết chết gia gia của ta, làm phụ thân ta bị trọng thương, khiến ta vì cứu phụ thân mà không thể không rời khỏi, cuối cùng còn giết chết người ta yêu nhất trong thần tàng. Người nói xem, ta phải khiến người chết như thế nào mới xứng đáng với mọi chuyện người đã gây ra? Bằng mình ngông cuồng cười lớn. Chỉ dựa vào người mà cũng dám nói ra những lời này. Ta đã muốn giết người từ lâu rồi, vậy mà bây giờ người lại tự chui đầu vào rọ. Vậy sao? Nếu vậy chúng ta hãy thử xem bản lĩnh của ai cao hơn. Thử xem cuối cùng người chết sẽ là người hay là ta? Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nói. Lần trước để người trốn thoát, lần này người cho rằng người vẫn còn may mắn được sao? Lời vừa dứt, Bách Lý Thần Hy đã không do dự nữa, suy nghĩ vừa lóe đã vận dụng ma pháp hệ hỏa chiến đấu. Giờ đây nàng đã có hỏa linh châu, vậy nên lực công kích cũng mạnh hơn vô số lần. Hơn nữa tốc độ Bách Lý Thần Hy vốn đã nhanh, nay tu vi lại tăng thêm rất nhiều. Vì vậy khi nàng ra tay, cả đám người chỉ thấy được một luồng ánh sáng màu hồng xẹt ngang qua. Bằng mình đã là võ giả linh giai cấp 3, không thể khinh thường. Một khi ra tay thì sức công phá nằm ngoài dự tính của mọi người. Không ai thấy được đường tấn công của nàng, bằng mình lại thấy rõ, chỉ thấy cơ thể hắn không thể thoát cái đã né được liệt hỏa chi diễm của hỏa linh châu, mà ngược lại còn nhanh như chớp đánh trả Bách Lý Thần Hy. Linh dài võ kỹ, phá không trảm. Uy lực phá không trảm rất lớn, có thể thấy được dù là Bách Lý Thần Hy hay Băng Minh đều đang dùng hết toàn lực, bọn họ rất muốn hạ gục đối phương ngay lập tức. Khí thế tấn công của Bách Lý Thần Hy tuy không kém, nhưng suy cho cùng nàng và Băng Minh chênh lệch nhau tới 3 cấp. Một chiêu của Băng Minh vừa đánh ra có thể nói là áp đảo, nếu đổi thành người khác vậy thì đừng nói đánh trả, đến trốn cũng không kịp, tuyệt đối sẽ mất mạng chỉ trong một chiêu. Nhưng Bách Lý Thần Hy là ai, nàng hoàn toàn không phải người thường, từ tốc độ cho đến các giác quan đều nhạy cảm hơn người thường rất nhiều. Thêm nữa có vị đại thần Nạp Lan Ngôn Kỳ ở bên cạnh giám sát, hắn yêu nàng đến khắc cốt ghi tâm, thương nàng bằng cả tính mạng, sao lại để nàng bị trọng thương được chứ. Dù tu vi Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng lực lượng của thần là không gì có thể sánh nổi, huống chi là lực lượng của một vị đại thần như hắn. Đừng nói Băng Minh là linh giai cấp 3 võ giả, dù hắn đã là võ giả tôn giai cấp 3 thì với Nạp Lan Ngôn Kỳ mà nói, hắn ta vẫn không đáng để bận tâm. Việc giúp Bách Lý Thần Hy né tránh đòn tấn công của Băng Minh với hắn mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Mà Bách Lý Thần Hy cũng không phải loại người chỉ biết ngồi chờ chết, nàng né tránh đoàn tấn công rất kịp thời, bởi vì Nạp Lan Ngôn Kỳ đứng ở một bên, đang ra tay giúp đỡ một cách vừa rất thần tốc, vừa rất có kỹ xảo, nên ngoại trừ Bách Lý Thần Hy thì không ai biết được. Từng đợt sóng ánh sáng chớp nhoáng xen lẫn linh khí dâng trào đang sôi sục trên bầu trời. Bách Lý Thần Hy và Băng Minh giao thủ với nhau mười mấy hiệp, nhưng tất cả lại chỉ diễn ra trong tích tắc, tốc độ nhanh đến mức người khác không kịp phản ứng. Đợi đến khi Bách Lý Thần Hy và Băng Minh cùng lùi về sau vài bước, mọi người mới đột nhiên phát hiện ra hai người không ai bị thương. Thần Hy, không sao chứ? Biết rõ nàng không sao, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn không kìm được sự lo lắng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi thành lời. Có chàng ở đây, sao ta bị gì được chứ? Bách Lý Thần Hy bình tĩnh hỏi lại, giữa lông mày tràn ra tia nhu hòa và ấm áp, những thứ này chỉ khi đứng trước mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ mới có thể thể hiện như thế. Thần Hy, chỉ cần nàng mở miệng, bản tôn chắc chắn sẽ giết hắn thay nàng ngay lập tức. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy rồi nói. Không cần. Thù phải do tự tay báo mới tốt. Tên nam nhân Băng Minh này phải do tự tay ta giết mới được. Tất nhiên Bách Lý Thần Hy biết rằng với sức mạnh bây giờ của Nạp Lan Ngôn Kỳ, dù giết chết Băng Minh cũng chỉ cần trong tích tắc. Nhưng nàng sẽ để Nạp Lan Ngôn Kỳ ra tay sao? Đương nhiên là không. Nạp Lan Ngôn Kỳ của bây giờ và Nạp Lan Ngôn Kỳ của trước đây không giống. Trước kia, Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ là phàm nhân, dựa vào thân phận địa vị và bản lĩnh của hắn. Hắn muốn giết ai đều được, chỉ cần là hắn giết được. Nhưng bây giờ lại khác, thần là thần, vậy nên Nạp Lan Ngôn Kỳ không thể nhúng tay quá nhiều vào chuyện của nhân giới. Bởi dù cho tu vi của hắn chưa khôi phục lại được bằng lúc mạnh nhất, nhưng chỉ cần hắn động một ngón tay dù chỉ một chút thì việc xác nằm trăm dặm không phải là không thể xảy ra. Điều quan trọng nhất là Nạp Lan Ngôn Kỳ hiểu rất rõ Bách Lý Thần Hy, kẻ thù của nàng phải do nàng tự tay giết chết, thế nên Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ đơn giản trợ giúp nàng một chút để nàng không bị thương tổn. Bách Lý Thần Hy cũng hiểu Nạp Lan Ngôn Kỳ, dù cho lúc ban đầu khi hắn vừa mới tỉnh, nàng đã lo được lo mất, luôn có cảm giác không an toàn, thế nhưng sự an ý của hai người vẫn không hề bị ảnh hưởng, dù chỉ một chút. Bách Lý Thần Hy đã lên tiếng, thì Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng ngay lập tức phối hợp, lùi sang một bên. Thật không ngờ, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tu vi của người tăng nhiều như vậy. Trong lòng Băng Minh kinh ngạc tột cùng, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Hắn nói, sớm biết thế, ta đã giết người ngài trong thần đàn. Người giết được ta sao? Bách Lý Thần Hy nói không chút nể mặt. Đừng quên, ban đầu người chạy trối chết chính là ngươi. Lời này nói ra sẽ không ai tin, nhưng đó lại là sự thật, vậy nên tất nhiên sắc mặt Băng Minh không thể đẹp nổi. Vậy sao? Vậy chúng ta cùng xem, đến cùng là ai có bản lĩnh hơn ai? Lời vừa dứt, Băng Minh đã ra tay lần nữa, thoát cái trước mắt hiện lên luồng sáng trong suốt như đường kiếm sắc bén, đang cuốn theo khí thế hủy thiên diệt địa công kích trực tiếp đến động mạch chủ của Bách Lý Thần Hy. Cùng lúc đó, Băng Minh vẫn không quên lệnh cho những tên tiểu tốt đi theo hắn tham gia vào trận chiến. Không hề khó để nhận ra hắn ta đã thật sự quyết tâm phải giết cho bằng được Bách Lý Thần Hy, đồng thời cũng định hạ gục nàng trong thời gian ngắn nhất có thể. Bách Lý Thần Hy cũng không ngồi yên, nàng cho những thành viên tổ chức quan đồng thời xuất hiện, cứ như vậy đột nhiên biến ra từ không khí. Bởi vì trận chiến của Bách Lý Thần Hy và Băng Minh diễn ra quá mức kịch liệt nên xung quanh bắt đầu có đám người vây xem, nhưng sau khi xuất hiện thương vong thì cả đám đều chạy mất hết, vậy nên lúc này tại hiện trường chỉ còn lại đúng quân của hai phe. Dùng hết toàn bộ sức lực mà đánh, không cần phải nương tay. Bách Lý Thần Hy đã nói thế, thành viên tổ chức đương nhiên không phớt lờ. Chớp mắt, tiếng đánh nhau vang vọng không ngừng tại hiện trường, đủ loại luồng sáng sặc sỡ lóe lên, linh khí nổ mạnh, ảnh hưởng lan xa đến phạm vi mấy dặm, vài mét vuông gần đó đều biến thành phế tích. Tu vi của Bách Lý Thần Hy không bằng Băng Minh, nhưng tốc độ và phản ứng của nàng lại nhanh hơn Băng Minh. Hơn nữa, nàng còn là ma võ song tu, cộng thêm ma pháp toàn hệ. Vậy nên, sau mấy chục chiêu so đấu, Băng Minh vẫn không chiếm được một chút lợi thế nào. Đây không phải lần đầu Bách Lý Thần Hy vượt cấp chiến đấu, bây giờ đẳng cấp luyện dược của nàng đã lên tới lục phẩm trung cấp. Trên đường chạy tới Băng Minh Quốc, nàng luyện chế không ít đan dược, mà đan dược giúp làm tăng tu vi trong chớp mắt là loại mà nàng luyện chế nhiều nhất. Lúc này thấy mình vẫn không đánh lại được Băng Minh, Bách Lý Thần Hy cũng không lo nghĩ nhiều, nàng nuốt một mạch mấy viên đan dược giúp tăng tu vi. Tu vi của nàng lập tức được tăng lên mấy bậc, vượt qua cả Băng Minh. Tất nhiên loại đan dược này tuy tốt nhưng vẫn có thời hạn. Nếu nàng không có cách nào giết được Băng Minh trong thời gian đan dược phát huy thì nàng chỉ còn cách ngồi chờ Băng Minh giết chết. Bởi vì loại thuốc này có phản tác dụng rất lớn, nếu tu vi tăng lên một cấp đồng nghĩa với việc khi thuốc hết tác dụng, một canh giờ tu vi sẽ bị đốt cháy để làm nhiên liệu điều tiết cho các chức năng cơ thể. Bách Lý Thần Hy dám can đảm làm vậy cũng phần nào cho thấy quyết tâm muốn giết chết Băng Minh của nàng. Võ kỹ chân giai phá thiền trảm, Bách Lý Thần Hy không do dự nhiều, trực tiếp dùng chiêu thức mạnh mẽ nhất. Song song với câu nói vừa dứt của nàng, một thanh đại đao đột nhiên xuất hiện từ phía trên, sau đó nhắm thẳng vào Băng Minh rồi chém xuống. Băng Minh muốn né tránh nhưng cơ thể hắn ta cứ như bị đông cứng, không thể động đậy được. Theo bản năng, hắn ta muốn sử dụng võ kỹ để chống cự, nhưng đáng tiếc lúc này sự chống cự của hắn đã không còn tác dụng nào. Đại đao sắc bén, đường chém rét lạnh, linh lực cường đại, sóng xung kích trí mạng, tất cả đều gắt gao giam cầm Băng Minh. Băng Linh đứng ở một bên nhìn thấy cũng bị dọa kinh hồn tán đảm, vốn cho rằng Băng Minh sẽ chết, nào ngờ rằng đột nhiên có một bóng người xông tới nhanh như sao xẹt, ngài tại thời khắc quyết định đó cứu được Băng Minh, song còn đánh ngược lại Bách Lý Thần Hy một đòn. Băng Linh thấy rõ hết, theo phản xạ hô lên: "Thủ hạ lưu tình." Càng khiến cho mọi người không ngờ được đó là ngay tại lúc này Băng Linh lại đột nhiên lao ra.

Băng Linh quay đầu, Băng Minh và Băng Dục đều đang nhìn nàng. Nàng thu lại ánh mắt, nói với Bách Lý Thần Hy: Người chính là chủ nhân của ta, nhưng ta có thể hỏi một vấn đề sao? Nói đi. Dẫu Băng Minh đã làm nhiều việc ác, nhưng dù sao ông ấy cũng là cha ta, nuôi dưỡng chăm sóc ta nhiều năm. Ta hy vọng người có thể để ông ấy toàn thây, xem như báo đáp ân dưỡng dục bao nhiêu năm nay. Băng Linh nói tiếp: Băng Dục bản tính nhân hậu, không tranh không giành, nên lúc tàn nhẫn vẫn tàn nhẫn. Ta hy vọng người có thể tha cho hắn. Ta hy vọng Băng Minh Quốc sẽ càng ngày càng phồn vinh dưới sự cai quản của hắn. Người đang cầu xin ta tha cho người thân của Băng Minh, thậm chí là toàn bộ Băng Minh Quốc sao? Bách Lý Thần Hy nói: Cho ta một lý do chính đáng để đồng ý với người. Băng Linh suy nghĩ một chút rồi nói: Người không muốn đại lục Tây Xuyên rơi vào tình thế nguy hiểm đúng hay không? Nếu hai nước đánh nhau, người bị thiệt hại sẽ là dân chúng. Ta cũng không thuộc dạng người thương người như thể thương thân. Trước khi Băng Đinh nói xong, Bách Lý Thần Hy đã ngắt lời: Nói cho ta biết thân phận của người. Thần Hy, ta là Tây Hải Long Tứ Công Chúa. Băng Linh thành thật trả lời. Thấy người thành thật, ta cũng nên tha cho Băng Dục và Băng Minh toàn thây. Bách Lý Thần Hy không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào khi biết thân phận thật của Băng Linh, nhưng nàng vẫn đáp ứng Băng Linh. Đa tạ, Băng Linh nói. Khi nào việc của Băng Minh Quốc được xử lý xong, ta sẽ đi theo người. Được. Bách Lý Thần Hy cũng không từ chối, hiếm khi gặp được người có thể tin tưởng, dù gì tổ chức quan cũng đang cần người. Nạp Đan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy và Băng Linh, giọng nói của họ rất nhỏ, khiến cho người khác không thể nghe thấy, dù hắn có thể nghe rõ, nhưng hắn cũng không nhiều lời. Thấy tình thế này, Băng Minh không nhịn được, lên tiếng. Linh Nhi, con đang làm gì? Đừng quên con là công chúa Băng Minh Quốc. Đó chỉ là một thân phận thôi, Băng Linh nói. Linh Nhi, Băng Dục mơ hồ nhưng vừa nói đã bị Băng Linh cắt đứt. Hoàng huynh, những gì phụ hoàng làm cũng nên trả giá, mong huynh đừng xen vào. Nghịch tử, người có biết bản thân đang nói cái gì sao? Sau khi nghe thấy lời Băng Linh, Băng Minh tức đến không đứng vững. Phụ hoàng, con gái chỉ có thể làm được tới vậy. Chỉ có một đứa con gái không thể không nói, ngày thường Băng Minh yêu thương Băng Linh tới nhường nào. Nghe lời của người, người dứt quyết muốn đi theo Bách Lý Thần Hy sao? Nàng là sư phụ của Linh Nhi, đi theo nàng là điều đương nhiên. Cái gì? Ta nuôi người hơn mười mấy năm, còn không bằng nữ nhân chỉ mới gặp mặt hai lần sao? Có một chuyện còn phải giải thích. Con không chỉ gặp nàng hai lần, mà đã gặp nàng từ vạn năm trước. Nàng đã cứu con rất nhiều lần. Người có tình, bây giờ ta lập tức giết chết người. Băng Minh nói xong, liền trực tiếp đồng thủ. Sắc mặt Băng Linh và Băng Dục đều biến đổi. Băng Dục nghĩ cũng không nghĩ, liền chạy tới chắn trước mặt Băng Linh. Băng Linh nhanh chóng kéo Băng Dục ra, quay người, giơ tay phản đòn. Cú đánh của Băng Minh ngay lập tức biến mất. Nàng nói: Đừng lãng phí sức lực nữa, người không phải đối thủ của con đâu. Người Băng Minh hoàng đế, chuyện nhà của ngài giải quyết sao đi. Băng Minh bị người bên cạnh ngắt lời. Đại lục Tây Xuyên chưa từng có liên hệ với đại lục Linh Xuyên, chỉ có người từ đại lục Tây Xuyên tới đại lục Linh Xuyên, còn người từ đại lục Linh Xuyên không được phép vào đại lục Tây Xuyên. Từ khi nào quy tắc này đã thay đổi? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn người bên cạnh Băng Minh nói: Kiến thức của người cũng thật rộng, vậy mà biết chúng ta đến từ đại lục Linh Xuyên. Tên kia đáp lời: Nếu đã tới vậy thì cứ ở lại đi. Những lời này rất nhẹ nhàng, nhưng vào tai của đám người kia lại lạnh đến mức khó hiểu. Giọng điệu cũng không nhỏ. Người đứng đầu lập tức trầm mặt: Ta thật muốn xem người có bản lĩnh gì. Còn muốn giữ lại 12 kỵ sĩ của thần điện đại lục Linh Xuyên. 12 kỵ sĩ của thần điện? Nạp Lan Ngôn Kỳ lập tức rõ ràng. Hèn gì kiêu ngạo như thế? Người cũng rất kiêu ngạo, tên thủ lĩnh nói. 12 kỵ sĩ nghe lệnh, bắt lấy những người này. Vốn dĩ có kết giới ngăn cách giữa đại lục Tây Xuyên và đại lục Linh Xuyên, người đại lục Linh Xuyên hoàn toàn không thể vào đại lục Tây Xuyên. Bây giờ, người từ đại lục Linh Xuyên đến được đại lục Tây Xuyên, vậy chắc chắn là có người phá kết giới. Nạp Lan Ngôn Kỳ biết rõ nếu không kịp thời ngăn chặn, có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nghĩ tới điều này, ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ đanh lại, có vẻ như sau khi xử lý xong xuôi sự việc của đại lục Tây Xuyên, hắn về tới đại lục Linh Xuyên một chuyến. 12 kỵ sĩ di chuyển, Bằng Minh di chuyển, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy cũng di chuyển. Mục tiêu của Nạp Lan Ngôn Kỳ là 12 kỵ sĩ, mục tiêu của Bách Lý Thần Hy là Bằng Minh, Đông Phương Thanh Thanh và những người khác đã được Bách Lý Thần Hy cho lui xuống nghỉ ngơi. Bằng Linh cũng đã từng lên chiến trường, dù sao Bằng Minh cũng là phụ thân nàng ở thế giới loài người và nàng vẫn luôn xem Băng Dục là ca ca, nàng cũng không muốn bọn họ gặp rắc rối. Linh Nhi, muội có thể nói cho Hoàng Huynh biết lý do sao? Băng Dục vẫn không hiểu. Hoàng Huynh, Thần Hy chủ tử không thể bỏ qua cho phụ hoàng, ông ấy bắt buộc phải chết. Muội hy vọng sau khi ông ấy qua đời, Huynh có thể gạt bỏ hận thù sang một bên, cai quản Bằng Minh Quốc thật tốt. Nếu Huynh chống lại Nạp Lan chủ tử và Thần Hy chủ tử thì Bằng Minh Quốc sẽ bị tiêu diệt. Huynh luôn thương dân như con, vì vậy Huynh sẽ không muốn nhìn thấy bách tính rơi vào cảnh tượng đầu rơi máu chảy, đúng hay không? Muội làm vậy là vì Huynh hay là vì bọn họ? Băng Dục nói với Băng Linh, nhưng mắt lại nhìn Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Băng Linh nói, vì cả hai. Băng Dục im lặng, hiển nhiên đang suy nghĩ về những gì Băng Linh nói. Ở bên kia, cuộc chiến giữa Bách Lý Thần Hy và Băng Minh cũng đã tới hồi kết. Bách Lý Thần Hy đã uống 2 viên thuốc có thể ngay lập tức nâng cao tu vi. Hiện tại, nàng không còn thời gian để trì hoãn, vì vậy lập tức ra đại chiêu. Không ngoài dự đoán, Bách Lý Thần Hy chiến thắng và đã giết chết Băng Minh. Bây giờ, thân thể Bách Lý Thần Hy đã đạt tới cực hạn, sức cùng lực kiệt ngã xuống đất. Băng Linh và Đông Phương Thanh Thanh vội vàng bước tới đỡ nàng. Thần Hy, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Bách Lý Thần Hy gượng cười. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy giải quyết Băng Minh xong, hắn không hề chậm trễ, vẫy tay một cái, 12 luồng ánh sáng vàng thoát ra phân tán đến 12 kỵ sĩ. Chiêu thức của hắn rất nhanh khiến chúng không thể né tránh, hay nói cách khác, chúng đã chết khi vẫn chưa kịp phản ứng. Nạp Lan Ngôn Kỳ bay đến truyền chân khí vào cơ thể Bách Lý Thần Hy. Một luồng sáng vàng ổn định lan tỏa từ lòng bàn tay Nạp Lan Ngôn Kỳ vào cơ thể Bách Lý Thần Hy, chạy đến lục phủ ngũ tạng đi khắp cơ thể. Tình trạng tạm ổn, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới thu tay về, hỏi: cảm thấy thế nào rồi? Không sao, Bách Lý Thần Hy nói. Đã giải quyết những người đó xong rồi sao? Đúng vậy. Băng Dục, ta hy vọng ngươi sẽ là một hoàng đế tốt, nếu không ta cũng sẽ giết ngươi. Bách Lý Thần Hy chậm rãi nói với Băng Dục. Ta sẽ cố gắng hết sức. Hắn nghĩ thông suốt rồi, nếu bắt buộc phải chọn giữa Băng Minh và Băng Linh thì hắn quyết định chọn Băng Linh. Băng Linh, ngươi có thể ở đây giải quyết mọi chuyện. Giải quyết xong thì tới Liệt Diễm Quốc tìm ta. Nói xong câu này, Bách Lý Thần Hy cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ và các thành viên tổ chức quan đều rời khỏi. Nạp Lan Ngôn Kỳ, Đông Phương Thanh Thanh và những người khác đều nhìn về phía Bách Lý Thần Hy, nói: Bằng Minh đã được giải quyết, tiếp đến cũng nên xử lý chuyện của Thanh Thanh. Điều này là hiển nhiên đến nhà của Đông Phương Thanh Thanh giúp nàng ấy trả thù. Cũng được, chuyện giải quyết xong, chúng ta sẽ trở lại Liệt Diễm Quốc. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu đồng ý. Vạn Nhạc Thành nằm ở phía nam của Băng Minh Quốc, có thể được coi là một thị trấn tương đối thịnh vượng của Băng Minh Quốc. Gia tộc Đông Phương là gia tộc lớn ở thị trấn Vạn Nhạc Thành này và có ảnh hưởng khá lớn. Năm đó những chuyện về Đông Phương Thanh Thanh hầu như ai cũng biết, nghĩ đến nhiều năm như vậy chắc ai cũng tưởng rằng Đông Phương Thanh Thanh đã chết. Có lẽ họ sẽ không bao giờ tưởng tượng được Đông Phương Thanh Thanh mà bọn họ khinh thường hãm hại sau vài năm sẽ quay lại báo thù. Thanh Thanh, người nói thử xem, lần này trở về gia tộc Đông Phương sẽ rửa cổ chờ đợi sao? Bách Lý Thần Hy đột nhiên nhớ tới khi nàng vừa rời khỏi Liệt Diễm Quốc đi gặp thiếu gia và tiểu thư nhà Đông Phương đi qua một thị trấn. Ta sợ bọn họ một năm này ngủ không được ngon. Đông Phương Thanh Thanh hiển nhiên nghĩ tới những chuyện lúc trước, dựa vào hiểu biết của nàng đối với người trong gia tộc Đông Phương, e rằng tất cả đều đã kinh sợ. Rất hay, lần này chúng ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi, những gì mà Thanh Thanh đã chịu đựng. Mộ Dung Phong cười độc đoán. Đúng vậy, muốn một người chết rất dễ, nhưng muốn một người sống không bằng chết cũng phải phí một chút tâm tư. Thác Bạc Duệ, Độc Cô Diễm theo tổ chức quan đã nhiều ngày, sau vài trận chiến bọn họ đã không còn là một nam nhân ngây thơ nữa. Đông Phương Thanh Thanh nói, sống không bằng chết sao? Bách Lý chủ tử có rất nhiều cách. Người thật hiểu ta. Bách Lý Thần Hy cười nhẹ, nàng đúng là có rất nhiều cách khiến người ta sống không bằng chết. Đột nhiên, Mộ Dung Phong kêu lên. Đó là cái gì? Mọi người nhìn theo ánh mắt hắn, thấy cách không xa có một con sư tử tuyết trắng khiến bọn họ sửng sốt một hồi. Đây là... Bách Lý Thần Hy nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ. Tuyết Diễm Ma Sư, Nạp Lan Ngôn Kỳ bình tĩnh nói, giọng nói đủ khiến mọi người có mặt có thể nghe rõ. Nạp Lan Ngôn Kỳ giải thích. Sở dĩ nó được gọi là Tuyết Diễm Ma Sư bởi vì nó có bộ lông trắng như tuyết, nhưng lại có thể phun ra lửa. Sẽ phun ra lửa sao? Bách Lý Thần Hy nói. Và hỏi này còn trông khá đẹp. Thích sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ dịu dàng nhìn nàng. Nếu ta huấn luyện nó, sau đó tặng cho nàng thì sao? Vẫn là để ta tự mình ra tay đi. Bách Lý Thần Hy nói. Chỉ là nhóm người có Thanh Thanh, người suy nghĩ giúp bọn họ tìm thú cưỡi đi. Như vậy thời gian trở về gia tộc Đông Phương sẽ được rút ngắn hơn nhiều. Thật ra nàng nghĩ rằng muốn mình phải mạnh hơn, đúng hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ không khỏi mỉm cười. Đúng vậy, người biết ta nghĩ như vậy, mà người vẫn nói ra sao? Nàng nhướng mày hỏi. Nạp Lan Ngôn Kỳ cười nhẹ, nhéo mũi nàng. Sau khi nàng thăng cấp được Tuyết Diễm Ma Sư, ta sẽ tặng cho mỗi người trong tổ chức một con thú cưỡi, như một phần thưởng dành cho nàng. Vậy thì người cứ chuẩn bị sẵn sàng thôi. Bách Lý Thần Hy cười độc đoán với vẻ mặt quyết tâm chiến thắng. Bách Lý Thần Hy bật dậy trực tiếp tới đối diện Tuyết Diễm Ma Sư cách vài mét, nhìn thấy Tuyết Diễm Ma Sư không hề trốn tránh mà trực tiếp nói thẳng. Làm thú cưỡi của ta, được chứ? Chỉ bằng ngươi, Tuyết Diễm Ma Sư kiêu ngạo nói. Bách Lý Thần Hy sửng sốt, hiển nhiên nàng cũng chưa từng nghĩ tới tên này trước mặt nàng thật sự có thể nói được tiếng người. Nói vậy, tu luyện của nó đã đạt đến một độ cao nào rồi? Thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể nói chuyện thì ta không xứng làm chủ nhân của ngươi sao? Sau khi sững sờ, nàng lại lên tiếng lạnh lùng, hỏi đầy khí phách. Ngươi đương nhiên không xứng làm chủ nhân của ta, Tuyết Diễm Ma Sư nói. Ta thậm chí chưa từng nghĩ tới tìm một người làm chủ nhân của ta, Bách Lý Thần Hy nói. Vậy thì ngay bây giờ ngươi có thể nghĩ tới chuyện đó rồi. Khẩu khí không nhỏ, Tuyết Diễm Ma Sư khinh thường nhìn Bách Lý Thần Hy hừ lạnh. Đúng lúc này, Bách Lý Thần Hy nhìn thấy một đàn quái vật đột nhiên xuất hiện xung quanh mình, vây chặt lấy Tuyết Diễm Ma Sư. Bách Lý Thần Hy nhướng mày, đám ma thú đó là nguyên nhân Tuyết Diễm Ma Sư xuất hiện ở đây sao? Chỉ cần người cho bọn ta biết người đó ở đâu, bọn ta liền thả người đi, Người đang nói chuyện hiển nhiên là thủ lĩnh của nhóm ma thú. Bách Lý Thần Hy lại kinh ngạc, đây là nơi gì vậy? Những con quái vật xuất hiện đều lần lượt nói chuyện, thậm chí còn nói rất chuẩn. Có bản lĩnh thì giết ta đi, người các người tự mình tìm. Tuyết Diễm Ma Sư không lo lắng hay sợ hãi, câu vừa nói ra hoàn toàn đầy khí phách. Vì người muốn chết, vậy chúng ta sẽ đáp ứng người. Hiển nhiên đối phương hoàn toàn tức giận bởi lời của Tuyết Diễm Ma Sư. Vừa dứt lời, cuộc chiến giữa Tuyết Diễm Ma Sư và những ma thú khác chính thức bắt đầu. Trong một lúc, ánh sáng đã hắt ra bốn phía. Bách Lý Thần Hy đứng tại chỗ, kéo một chiếc khiên ma thuật trước mặt, lặng lẽ theo dõi cuộc chiến giữa những ma thú. Phải nói rằng Tuyết Diễm Ma Sư quả thật rất có năng lực, chẳng trách nó lại dám kiêu ngạo như vậy, có mắt cao hơn đầu. Đúng như Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, Tuyết Diễm Ma Sư có lòng trắng toàn thân, nhưng vũ khí lợi hại nhất chính là ngọn lửa cao ba thước, cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, ma thú đuổi theo Tuyết Diễm Ma Sư không phải loại đèn cạn dầu. Lúc đầu, Tuyết Diễm Ma Sư còn có thể ngang hàng với chúng, dần dần bị gió đánh trúng, vài lần suýt bị đối thủ đánh trọng thương. Nếu Bách Lý Thần Hy không ra tay, chỉ sợ nó đã mình đầy thương tích. Hứa với điều kiện của ta, ta sẽ giết chúng cho người và giúp người thăng cấp. Thế nào? Nhìn thấy Tuyết Diễm Ma Sư sắp bị thương bởi những ma thú khác, Bách Lý Thần Hy lại giúp nó ngăn chặn nguy cơ. Ta có thể tự mình làm được. Tuyết Diễm Ma Sư lại từ chối. Người đã lâu rồi không được thăng cấp, đúng hay không? Bách Lý Thần Hy tiếp tục dụ dỗ. Chỉ cần người đồng ý, ta nói được sẽ làm được. Tuyết Diễm Ma Sư bắt đầu do dự. Bách Lý Thần Hy biết vấn đề đã hoàn thành được một nửa. Không đợi câu trả lời của Tuyết Diễm Ma Sư, nàng trực tiếp vận dụng ma pháp, một tay hệ hỏa, một tay hệ gió, hướng về phía những ma thú khởi xướng công kích, căn bản không cho chúng nó kịp phản ứng. Những ma thú kiệt sức vì chiến đấu với Tuyết Diễm Ma Sư, không ngờ Bách Lý Thần Hy lại ra tay, phản ứng kịp thì đã quá muộn. Chỉ còn biết đứng nhìn ngọn lửa lao tới mà chết thế nào cũng không biết. Tại sao người lại có hỏa linh châu? Tuyết Diễm Ma Sư nhận ra đồ vật của Bách Lý Thần Hy, trong nháy mắt bị sốc. Đương nhiên quá trình tu luyện mà có. Bách Lý Thần Hy nói, những rắc rối của người đã được giải quyết. Bây giờ người có thể cho ta câu trả lời mà ta muốn rồi chứ? Người thật sự có thể giúp ta thăng cấp sao? Tuyết Diễm Ma Sư vẫn là có chút khó tin được. Tất nhiên. Nàng lấy ra một viên thuốc từ chiếc nhẫn không gian đưa cho Tuyết Diễm Ma Sư, nói, uống đi. Tuyết Diễm Ma Sư do dự một chút nhưng vẫn nuốt xuống. Không bao lâu, Tuyết Diễm Ma Sư liền có phản ứng, kết giới vẫn không thể đột phá, liền dễ dàng được giải trừ, linh lực còn sót lại đột nhiên tìm được lối ra, âm thanh thăng cấp vang vọng khắp bầu trời. Bách Lý Thần Hy lặng lẽ quan sát, khóe môi bất giác cong lên. Đồng Phương Thanh Thanh và những người khác đứng từ xa nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán, dường như thứ mà Bách Lý Thần Hy muốn không bao giờ không đạt được. Tuyết Diễm Ma Sư kết thúc việc thăng cấp, ánh mắt nó nhìn nàng hoàn toàn thay đổi, thái độ cũng trở nên kính trọng. Chủ tử, ký kết huyết đồng rồi cùng ta rời đi. Bách Lý Thần Hy cũng dứt khoát, trực tiếp nặn ra một giọt máu, xẹt qua lông mày Tuyết Diễm Ma Sư, hoàn thành khế ước huyết đồng, xoay người đi về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ dịu dàng nhìn nàng. Trước khi nàng nói, hắn lấy ra thú cưỡi đã chuẩn bị từ trước ra cho các thành viên tổ chức quan. 20 con hổ được xếp thành hàng, mỗi con đều có tu luyện trên cấp 4, trông rất khí phách. Nàng thích hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ nhàng hỏi. Bách Lý Thần Hy quay sang hỏi các thành viên tổ chức quan. Các người thích hay không? Cảm ơn Nạp Lan chủ tử, cảm ơn Thần Hy chủ tử. Các thành viên tổ chức quan đồng thanh cảm tạ, trong giọng nói có vẻ phấn khích, không thể kiềm chế. Các người là người của ta, và đây là điều các người xứng đáng có. Bách Lý Thần Hy nói. Đi thôi. Bách Lý Thần Hy và những người khác đi trên một con đường nhỏ, giờ đó một nhóm người đông cũng không được chú ý lắm, nhưng bây giờ thì khác, một nhóm người cưỡi quái thú bay lượn trên bầu trời, hấp dẫn nhiều sự tò mò cùng chú ý. Tuyết Diễm Ma Sư biết phương hướng của thị trấn Vạn Nhạc, vì vậy cũng không cần Đông Phương Thanh Thanh dẫn đường. Thị trấn Vạn Nhạc, gia tộc Đông Phương. Trong sảnh ngôi đền, tất cả các thành viên Đông Phương đều tập trung đông đủ. Gia chủ Đông Phương và phu nhân Đông Phương đang ngồi trên cao, tất cả các thành viên khác của gia tộc đứng phía dưới. Tin tức lần này ngươi nhận được, đáng tin hay không? Phu nhân Bạch Tố nghiêm nghị hỏi. Đúng là những người được phái đến đó đã nhìn thấy Đông Phương Thanh Thanh đánh nhau với người của Kinh Đô. Nghe nói cấp bậc tu luyện của nàng ấy đã rất cao rồi. Một trưởng lão thành thật trả lời. Họ thấy Đông Phương Thanh Thanh đến thị trấn Vạn Nhạc sao? Đông Phương Thục không khỏi hỏi. Từ một năm trước, nữ nhi và nhi tử của ông trở về bị thương nặng. Còn nói về việc gặp gỡ Đông Phương Thanh Thanh, cả gia đình Đông Phương luôn rơi vào tình trạng căng thẳng. Họ đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa, nhưng chưa bao giờ thấy bóng dáng của Đông Phương Thanh Thanh. Còn tưởng rằng Đông Phương Thanh Thanh sợ gia tộc Đông Phương không dám trở về, không biết làm sao lại nghe được tin tức Đông Phương Thanh Thanh. Đúng vậy. Trở về thì trở về. Nàng ấy là một nữ nhân, còn có thể làm ra chuyện gì chứ? Ta không tin, gia tộc Đông Phương nhiều người như vậy, còn sợ một nữ nhân như nàng ta. Bạch Tô hừ lạnh. Nàng ấy giết chết con trai của ta, lại làm hại đứa con trai thứ hai của ta. Ta đang lo lắng, không biết tìm nàng ấy ở chỗ nào, nhưng nàng đã tự mình đưa tới tận cửa. Tố Tố, người đã quên năm trước Tiếu Tiếu nói gì rồi sao? Thanh Thanh bây giờ không phải là người dễ chọc. Đông Phương Thước vẫn luôn trục trè, điều này khiến Đông Phương phu nhân Bạch Tố một tay che trời, tạo ra bi kịch giữa Đông Phương Thanh Thanh và mẹ của nàng. Bạch Tố ta cũng không phải dễ chọc. Bạch Tố khịt mũi hừ lạnh. Một năm trước bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng Đông Phương Thanh Thanh không tới. Bây giờ Đông Phương Thanh Thanh lại tới, sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Bạch Tố, làm người đừng quá chắc chắn. Ban đầu là ngươi có lỗi với Thanh Thanh. Một người lớn tuổi khác đứng dậy. Đây là một vị trưởng lão của gia tộc Đông Phương và cũng là sư phụ của Đông Phương Thanh Thanh. Khi Đông Phương Thanh Thanh gặp nạn, ông tình cờ có việc bên ngoài. Khi ông quay lại thì Đông Phương Thanh Thanh đã không còn ở đó. Ông nghĩ nhiều cách để tìm nàng, nhưng rốt cuộc cũng không thể. Thời gian trôi qua, ông cho rằng Đông Phương Thanh Thanh đã chết, đành phải từ bỏ. Cho đến một năm trước khi nghe tin tức của Đông Phương Thanh Thanh. Người là sư phụ của Đông Phương Thanh Thanh, người vẫn luôn tốt với nàng. Hiện tại nàng đang uy hiếp gia tộc Đông Phương. Ngươi còn tưởng rằng nàng là đệ tử tốt của ngươi sao? Thanh Thanh là người có lý, nó chắc chắn không phải kẻ giết người vô tội. Nếu ngươi không có lỗi với nó, liệu nó như thế sao? Nghe giọng điệu này của ngươi, chẳng lẽ muốn đứng về phía Đông Phương Thanh Thanh? Ta là người gia tộc Đông Phương, không đứng về phía nào. Chỉ là Bạch Tố, ngươi đang lo cái gì? Người đang buộc tội ta sao? Người có tư cách gì để buộc tội ta? Người cũng đã nhiều tuổi, nên hưởng phúc. Gia tộc Đông Phương không cần loại người ăn cây táo, rào cây sum giống như người. Định đuổi ta ra khỏi gia tộc Đông Phương sao? Đây cũng chính là người tự tìm lấy. Bạch Tố, người không thể làm chuyện này. Có người bất mãn mới vừa lên tiếng lại bị Bạch Tố cắt đứt. Ai lắm chuyện muốn cầu xin cho hắn thì cũng cút khỏi gia tộc Đông Phương cho ta. Lời vừa nói ra cũng không ai dám lên tiếng nữa. Đông Phương Thước, người để nữ nhân này khống chế gia tộc Đông Phương, không có gì để nói sao? Ông lão nhìn phía Đông Phương Thước, chỉ nhận được sự trầm mặc. Ông cũng hết hy vọng, phất tay áo xoay người rời đi. Từ nay về sau, chuyện của gia tộc Đông Phương không liên quan tới ta nữa. Không lâu sau khi ông lão đi khỏi, có người bước vào thông báo. Gia chủ, có một đám ma thú đang bay về phía của chúng ta. Ma thú? Mọi người có mặt đều bị sốc. Là ma thú? nhưng trên ma thú còn có người. Người báo tin thành thật trả lời. Đi ra ngoài một chút xem. Thật kỳ lạ, những người có mặt bao gồm cả Bạch Tố trong lòng đều có dự cảm không tốt. Bách Lý Thần Hy cùng những người khác ngồi trên ma thú trong vòng nửa ngày đã đến thị trấn Vạn Nhạc, do Đông Phương Thanh Thanh dẫn đầu đi thẳng đến cửa chính gia tộc Đông Phương. Ngay khi Đông Phương Thanh Thanh và những người khác đến gia tộc Đông Phương đã thấy người của gia tộc lần lượt ra khỏi cửa chính, Đông Phương Thanh Thanh không khỏi cười nói. Biết ta trở lại, các người đều vội vàng ra đón sao? Đông Phương Thanh Thanh ngoài mặt cười, nhưng ý cười trong đáy mắt nàng ấy nửa điểm cũng không có, ngược lại mang cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Đông Phương Thanh Thanh, nữ nhân phản nghịch này, còn có mặt mũi trở về sao? Bạch Tố ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thanh đang ngồi trên con hổ biến dị, ả không tự giác, hoảng sợ, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Các người nợ ta cái gì? Ta đương nhiên muốn lấy lại. Đông Phương Thanh Thanh lạnh lùng nói. Bạch Tố, người giết mẹ ta, hại ta mấy lần, còn có nhân lúc ta ở trong thiên lao kiềm hãm việc thăng cấp của ta. Những khoản này chúng ta từ từ tính toán cho rõ ràng. Thanh Thanh, người làm cái gì vậy? Đông Phương Thước trong lòng cũng sợ hãi, nhưng khi nghĩ rằng mình là cha của Đông Phương Thanh Thanh, gan ông ta cũng lớn hơn nhiều. Phụ thân đại nhân, ngài ngốc thật hay giả ngốc? Ngài không thấy ta đang làm gì sao? Ta vừa rồi đã nói, ta trở về, muốn lấy lại vài thứ. Gia tộc Đông Phương, không có thứ người muốn, người lập tức rời khỏi cho ta. Không có sao? Ta nghĩ hẳn là có rất nhiều mới phải. Phụ thân đại nhân, lúc đầu ngài có biết về cái chết của mẫu thân ta sao? Ả đàn bà này đã giết bà ấy, hãm hại ta rất nhiều lần. Ngài có bao giờ nghĩ tới có ngày hôm nay sao? Ta là phụ thân của ngươi. Cha ta đã chết rồi. Ngươi! Đông Phương Thanh Thanh, ngươi xem gia tộc Đông Phương là nơi nào? Ai cho ngươi lá gan ngông cuồng như vậy chứ? Bạch Tố đoạt lấy lời của Đông Phương Thước, lạnh lùng nhìn Đông Phương Thanh Thanh. Đông Phương Thanh Thanh không nói gì, Bách Lý Thần Hy lên tiếng trước, nói. Là ta cho. Ngươi là ai? Ngươi! Bạch Tố không để Bách Lý Thần Hy vào mắt chút nào, mắng nàng vừa nói ra lời đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ vùng mấy bạt tai nặng nề. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, trước mặt bổn tôn không ai có thể lớn tiếng với nàng. Nếu không phải nể mặt Thanh Thanh, vừa rồi bổn tôn đã giết ngươi. Khi Nạp Lan Ngôn Kỳ vung tay lên, gia tộc Đông Phương thấy hắn ra tay như vậy không khỏi sửng sốt, hoàn toàn không thấy được tu luyện của những người đó, cũng không nhìn thấu được người nào, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lẽ nào ông trời phá hủy gia tộc Đông Phương sao? Các người thật là nghịch thiên. Các người có biết gia tộc Đông Phương là nơi nào hay không? Có tin ta? Bạch Tố cố gắng bình tĩnh để uy hiếp, nhưng khi nói được một nửa liền bị cắt đứt. Mộ Dung Phong nói, Thanh Thanh, ta thật nghi ngờ chỉ số thông minh của những người gia tộc Đông Phương này. Tuổi lớn như vậy vẫn không thể nhìn rõ tình thế, tự cho rằng mình thông minh, nhưng thật ra bọn họ ngu như heo. Mẫn Gia cũng hiếm khi nói. Người dám! Gia tộc sắp bị diệt vong, tất cả mọi người có mặt đều rất kích động. Bách Lý Thần Hy khẽ mỉm cười, có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thật ra mang đến cho người ta cảm giác rợn người. Nàng nói, người nghĩ có điều gì Bách Lý Thần Hy ta không dám làm sao? Bách Lý Thần Hy, người là quý phi Liệt Diễm Quốc. Những người trong gia tộc Đông Phương đều sửng sốt. Đúng vậy. Các người chỉ là hoàng đế và quý phi của Liệt Diễm Quốc, không thể tấn công gia tộc Đông Phương của chúng ta. Rõ ràng họ đã đoán được thân phận của Nạp Lan Ngôn Kỳ, không sai lệch chút nào. Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nói, đừng nói đến một gia tộc nhỏ như gia tộc Đông Phương, cho dù toàn bộ Vạn Thành bị phá hủy, tần hoàng đế của Băng Minh cũng sẽ không nói cái gì. Không thể nào. Ai có thể tin được tin tức này? Đã nói như vậy, ai mà không sợ? Bây giờ mới biết sợ sao? Đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Bách Lý Thần Hy quay đầu nhìn Đông Phương Thanh Thanh, nói: Thanh Thanh, mọi việc ở đây đều do người phụ trách, ta sẽ gánh chịu hậu quả. Vâng. Đông Phương Thanh Thanh gật đầu, sau đó quay sang các thành viên tổ chức quan, nói: Các huynh đệ, đã đến lúc phải hoạt động rồi. Đông Phương Thanh Thanh vừa nói xong, tất cả thành viên tổ chức quan đều bắt đầu động thủ. Đông Phương Thanh Thanh, ngươi không thể làm như vậy được. Có tên trưởng lão hét lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và phẫn nộ. Tại sao không thể chứ? Đông Phương Thanh Thanh lạnh lùng lướt qua tên trưởng lão đó, khóe miệng nở nụ cười khinh miệt. Năm đó, ngươi là một trong những tên hại chết mẹ ta. Cho nên, đi chết đi. Đông Phương Thanh Thanh ném qua một quả cầu lửa, không cho hắn cơ hội phản ứng, một chiêu liền mất mạng. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ thản nhiên ngồi trên người Tuyết Diễm Ma Sư, lẳng lặng nhìn trận chiến bên dưới. Thấy Đông Phương Thanh Thanh tàn bạo như vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ tấm tắc nói: Lần đầu tiên ta phát hiện, hóa ra Thanh Thanh còn có thể đáng sợ tới vậy. Nàng chắc chắn rất hận gia tộc Đông Phương. Nỗi bất hạnh của nàng ấy là do người gia tộc Đông Phương tạo thành. Nếu đã thế, hậu quả cũng nên để bọn họ gánh chịu. Từ xưa tới nay, do nhân nào gặp quả đó. Thanh Thanh hận bọn họ, muốn giết bọn họ, cũng là do bọn họ tự tìm tới. Nếu bọn họ đối xử nhân từ một chút với Thanh Thanh, Thanh Thanh chắc chắn sẽ không gặp nhiều điều bất hạnh như vậy. Trong khoảng sân rộng lớn, đủ loài ánh sáng lấp lánh, linh khí và nguyên tố ma pháp biến tới biến lui, người gia tộc Đông Phương có tu vi tầm thường không cao, ít nhất cũng ngang bằng với những thành viên có tu vi thấp nhất đột phá thiên giai, vậy thì trực tiếp không cần xem trọng họ. Nếu đánh nhau thật sự, người gia tộc Đông Phương không chịu nổi 10 chiêu của đám người tổ chức quan, nhưng những người tổ chức quan không có ý tiêu diệt bọn họ ngay lập tức, chỉ muốn đùa giỡn với bọn họ. Nếu như vậy thì trong sân xem ra mới có chút đặc sắc. Hai bên giao đấu, đám người mẫn già cố tình nương tay dùng đẳng cấp ngang bằng để đánh, trong nháy mắt liền lan rộng ra, trong phạm vi vài thước đều không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đám người mẫn già đã trao đổi xong, ăn ý đến mức không cần dùng lời, cũng biết cách đùa giỡn làm đối phương càng chật vật. Bách Lý Thần Hy không ngăn bọn họ chơi đùa, ánh mắt đuổi theo bóng dáng Đông Phương Thanh Thanh. Mục tiêu của Đông Phương Thanh Thanh không cần hỏi là Bạch Tố và Đông Phương Thước. Tu vi Đông Phương Thước không cao không thấp, Đông Phương Thanh Thanh thường hay nghi ngờ người như vậy sao lại có thể trở thành chủ nhân của gia tộc Đông Phương. Sau này nàng mới biết nguyên nhân. Gia tộc họ Bạch cũng chính là nhà mẹ đẻ của Bạch Tố, ở Vạn Lạc Thành cũng là gia tộc lớn, Đông Phương Thước chính là dựa vào hậu thuẫn lớn mạnh như vậy. Đông Phương Thanh Thanh, người biết mình đang làm cái gì sao? Bạch Tố bị dọa bởi sự vô tình của Đông Phương Thanh Thanh, bà ta che lại cánh tay bị Đông Phương Thanh Thanh sát thương, căm hận nói: Lúc đầu, ta nên trực tiếp giết chết người. Đáng tiếc, bà chưa từng cho ta đường sống. Số lần bà giết ta còn ít sao? Không phải bà hạ thủ lưu tình, mà do mạng ta lớn, ngay cả ông trời cũng giữ lại cái mạng này cho ta. Ngươi đừng quên, phía sau ta còn có cả một gia tộc họ Bạch. Giết ta rồi, gia tộc họ Bạch nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Bạch Tố cố gắng giữ bình tĩnh. Gia tộc họ Bạch sao? Đông Phương Thanh Thanh hỏi. Bà nghĩ ta sẽ tha cho đám người gia tộc họ Bạch sao? Năm đó, bà có thể giết mẫu thân ta, người gia tộc họ Bạch bỏ ra không ít sức. Bà hãm hại ta hết lần này tới lần khác, ngoài sự vô năng của Đông Phương Thước, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là gia tộc họ Bạch, đúng hay không? Chỉ dựa vào các người cũng muốn tiêu diệt gia tộc họ Bạch. Khó tránh khỏi, quá mức ngây thơ đi. Người biết tu vi hiện tại của chủ nhân gia tộc họ Bạch sao? Cho dù hắn đột phá đinh giai, Đông Phương Thanh Thanh ta cũng sẽ huyết tẩy gia tộc họ Bạch. Đông Phương Thanh Thanh không phải người thích nói đùa, lần này nàng quay trở về cũng chỉ có hai mục đích này. Thanh Thanh, ngươi cũng là người của gia tộc Đông Phương, tại sao có thể hủy gia tộc Đông Phương chứ? Đông Phương Thước vô cùng đau đớn hỏi lại. Ông im miệng, Đông Phương Thanh Thanh nói. Nếu như bây giờ ông quỳ xuống cầu xin ta, sám hối với ta, nói không chừng ta sẽ niệm tình ông là phụ thân mà giữ lại cái mạng của ông. Đồng Phương Thanh Thanh, người đừng quá đáng. Giọng trẻ tuổi truyền tới, Đồng Phương Thanh Thanh nâng mắt là quên muội Đồng Phương Tiếu Tiếu. Khóe môi Đồng Phương Thanh Thanh nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, nụ cười đó không hề động lại trong đáy mắt, khiến người ta có cảm giác sợn gai ốc. Các người quay lại thật đúng lúc, đỡ mất công, sau này ta phải tìm các ngươi. Ta giết chết ngươi! Đồng Phương Hạo quát lên đầy phẫn nộ, liền tung ra ma pháp hệ hỏa, ngọn lửa màu đỏ xông thẳng tới Đồng Phương Thanh Thanh. Không biết tự lượng sức, Đồng Phương Thanh Thanh nhèo mắt, cả người tỏa ra sát khí lạnh lẽo, ngọn lửa cũng là ma pháp hệ hỏa, nhưng lại có cấp bậc khác biệt. Đồng Phương Hạo còn chưa kịp phản ứng, liền bị ngọn lửa cấp sĩ diễn của Đồng Phương Thanh Thanh đánh trọng thương. Đồng Phương Thanh Thanh, tỷ nhân này! Đồng Phương Tiếu Tiếu vô cùng tức giận, mở miệng mắng, bỗng cầu mắng vừa ra khỏi miệng, Đồng Phương Thanh Thanh liền ném đến một nhũ băng, trực tiếp cắt lưỡi, không thể nói nữa. Đồng Phương Tiếu Tiếu, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội mắng ta lần nữa sao? Đồng Phương Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Đồng Phương Tiếu Tiếu. Ta vẫn nhớ, trước đây ngươi nhờ sự giúp đỡ của mẹ ngươi, tìm người đến chà đạp sỉ nhục ta. Có quà có lại, ta cũng nên cho người nếm thử mùi vị đó. Nghĩ lại thì thôi bỏ vậy. Nữ nhân như người, chỉ sợ không ai muốn. Người nên cảm ơn ta, trực tiếp tiễn người xuống gặp Diêm Vương. Dứt câu, Đồng Phương Thanh Thanh không do dự, đánh ra ma pháp hệ thủy, nhổ băng như thanh kiếm sắc bén không chút lưu tình, đâm vào người Đồng Phương Tiếu Tiếu, triệt để kết thúc sinh mệnh trẻ tuổi này. Không! Bạch Tố nhìn toàn bộ quá trình, muốn ra tay ứng cứu nhưng không làm được gì. Đồng Phương Thanh Thanh đã phế hết kinh mạch của bà ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, đau đớn kêu gào. Đồng Phương Thanh Thanh, đồ nữ nhân tàn độc, người sẽ không được chết tử tế. Ta được chết tử tế hay không, bà cũng sẽ không nhìn thấy được. Đồng Phương Thanh Thanh lại nhìn Bạch Tố, vẻ mặt vô cùng chán ghét. Bây giờ bà cảm nhận được nỗi khổ khi tận mắt trông thấy người thân chết trước mặt mình chưa? Lúc bà xuống tay với mẫu thân ta, từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay chưa? Đồng Phương Thanh Thanh, ngươi! Đồng Phương Hạo cũng bị Đồng Phương Thanh Thanh kích động đến mất khống chế, mở miệng mắng chửi, đáng tiếc lời vừa ra khỏi miệng liền bị Đồng Phương Thanh Thanh ngăn lại. Đồng Phương Hạo, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi thêm cơ hội để mắng chửi ta sao? Quá ngây thơ rồi. Ánh sáng màu trắng chợt lóe, Đồng Phương Hạo thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị Đồng Phương Thanh Thanh tước đi sinh mệnh. Sắc mặt Bạch Tố từ trắng chuyển sang đỏ, lại chuyển từ đỏ sang xanh, run rẩy đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh. Bạch Tố, bây giờ tới lượt bà. Đồng Phương Thanh Thanh đột nhiên quay đầu, trong mắt là sát khí không cách nào che giấu. Có bản lĩnh thì lập tức giết chết ta đi. Bạch Tố khí phách hiếm thấy, xem ra đã từ bỏ tất cả rồi. Hóa ra bà muốn chết, vậy thì để ta thành toàn cho bà. Đồng Phương Thanh Thanh vô cùng sảng khoái, nhưng vừa nói xong đột nhiên nghĩ tới gì đó, liền chuyển hướng lạnh lùng nói. Nhưng bà đừng hòng được chết một cách thoải mái. Bạch Tố hoảng sợ ngẩng đầu, Đồng Phương Thanh Thanh nói. Còn nhớ năm đó bà hại chết mẹ ta thế nào sao? Bây giờ ta cũng cho bà nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Vừa dứt lời, Đồng Phương Thanh Thanh không biết từ nơi nào lấy ra một trường kiếm vung xuống, chỉ trong nháy mắt cắt hết gân tay gân chân của Bạch Tố. Bạch Tố đau đến mức nằm trên đất kêu gào không ngừng. Thanh Thanh, ngươi nhanh lên, không phải còn gia tộc họ Bạch nữa sao? Bách Lý Thần Hy không nỡ nhìn hận ý càng ngày càng mãnh liệt trong mắt Đồng Phương Thanh Thanh, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Đây là lần đầu tiên Bách Lý Thần Hy thấy Đồng Phương Thanh Thanh mất khống chế, nàng không hề nghi ngờ nếu không ngăn lại vậy thì Đồng Phương Thanh Thanh có khả năng sẽ nhập ma, đến lúc đó thì không tốt. Được, xem như bà gặp may. Nói xong vung kiếm, Đồng Phương Thanh Thanh trực tiếp kết thúc sinh mệnh của Bạch Tố. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào, mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi của tác giả Tiêu Tùy Duyên, thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, sủng. Và bây giờ, Phương Thảo sẽ tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng là sát thủ nổi tiếng thế giới, giết người không chớp mắt. Vô tình xuyên vào một thân thể đứa bé bị bỏ rơi, do bị hãm hại nên chân nàng không thể đi lại. Trong tình cảnh trớ trêu đó, nàng đã gặp phải hắn. Hắn đặt tên cho nàng là Vu U, yêu thương nàng, sủng nàng, đợi nàng lớn lên. Nhưng khi nàng 5 tuổi, hai người bị kẻ thù đuổi giết, nàng rơi xuống vực sâu vạn trượng, còn hắn thì tóc xanh hóa thành tóc bạc. 10 năm sau nàng đã trưởng thành và trở về gặp hắn. Nàng một thân võ nghệ, y thuật cao siêu, nhan sắc tuyệt trần. Hắn là một tà vương độc ác, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết. Hắn và nàng cùng nhau trả thù những người đã từng hãm hại hai người, vượt qua khó khăn và mưu cầu hạnh phúc.